Giấc mộng Tây Châu Thánh Hỏa Miêu Miêu Giáo. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 14 ta và Tiêu Trường Tùy mỗi người bình tĩnh lại một lát, rồi lại ngồi trở về bành cảnh tượng quen thuộc này. Tựa như chàng không còn là vị đế vương âm trầm khó đoán, mà đã trở về những ngày tháng ở căn nhà tranh 5 năm trước. Ta chống cằm mệt mỏi hỏi chàng, rốt cuộc người muốn thế nào? Cằm chàng khẽ nhếch lên, giọng điệu lạnh nhạt, không nhìn ra sao. Trẫm đang báo thù nàng. Báo thù ta chuyện gì? Nàng còn dám hỏi trẫm. Ban đầu nàng đã viết gì trong bức thư đó? Nhanh vậy đã quên rồi. Ta không quên, đương nhiên không quên. Đó là lần ta chửi người sảng khoái nhất từ trước đến nay. Sao ta có thể quên được? Vậy người muốn báo thù ta thế nào? Thành thân với trẫm, người bị bệnh à? Trẫm bây giờ là hoàng đế. Nàng nói chuyện cho đàng hoàng vào. Vậy Liễu Xương thì sao? Tiêu Trường Tùy vẻ mặt chán ghét, mất kiên nhẫn, liên quan gì đến nàng ta? Nàng ta chẳng phải là thái tử phi do ngươi chỉ định, sau này là hoàng hậu của Tây Châu sao? Nàng nghe ai nói vậy, quả thực là chuyện hoang đường. Toàn bộ dân chúng kinh thành đều biết, vớ vẩn, thao chấm lại không biết. Tiêu Trường Tùy tức giận đến mức đập bàn đứng dậy, có thể thấy chàng vô cùng giận dữ đến mức thậm chí dùng lực quá mạnh. Lực mạnh đến nỗi mấy miếng bánh ngọt tinh xảo trên đĩa rơi xuống, vỡ vụn là tả trên người ta. Ta bị dính đầy bột phấn, theo thói quen tặc lưỡi một tiếng. Tiêu Trường Tùy thấy vậy cũng theo thói quen vội vàng nhẹ tay nhẹ chân. Làm xong những động tác này, cả hai chúng ta đều ngẩn người. Sau đó Tiêu Trường Tùy phản ứng lại tỏ vẻ rất tức giận, vụng về vỗ mấy cái xuống bàn, dường như muốn nói với ta rằng vừa rồi chàng nhẹ tay không phải vì lo lắng cho ta. Chỉ là lần này cái bàn đặc biệt vững chắc, không còn miếng bánh nào rơi xuống nữa. Trong phòng bắt đầu tràn ngập sự im lặng lúng túng. Để không tiếp tục tranh cãi vô ích với chàng, ta khẽ hắng giọng trước, mở lời đáp lại câu hỏi vừa rồi của chàng. Thành thân thì thôi đi, dù sao chúng ta cũng không môn đăng hộ đối. Hơn nữa cũng đã nói rõ là từ nay về sau không qua lại, hà tất phải cưỡng ép ở bên nhau, rồi lại sinh oán hận. Sắc mặt Tiêu Trường Tùy lập tức tối sầm lại. Mấy chữ, từ nay về sau không qua lại, tựa như chạm vào vảy ngược của chàng, đôi môi mỏng lạnh lùng của chàng khẽ nhếch lên, trẫm cứ muốn cưỡng cầu thì sao, ta chẳng hề sợ hãi, cười híp mắt đáp chàng, vậy ngươi cứ thử xem là ngươi cưỡng cầu nhanh hơn, hay là dao của ta nhanh hơn. Nam chi, nàng thật sự cho rằng trẫm sẽ chịu sự uy hiếp của nàng sao? Ta vẫn cong mắt cười, không nói một lời, được, nàng thắng rồi. Nói một điều kiện đi, thế nào nàng mới chịu ở lại bên cạnh trẫm? Chàng thất bại cúi đầu, bất đắc dĩ hỏi ta. Lúc này ta mới thu lại nụ cười, nghiêm nghị nhìn chàng nói. Cho ta vào Xu Mật Viện, chàng khó hiểu, nàng vào đó làm gì? Cả Tây Châu không có nơi nào học cách hành quân đánh trận tốt hơn Xu Mật Viện. Hành quân đánh trận, đúng, tại sao? Ta không trả lời chàng tại sao, chỉ nhìn đôi mắt vẫn đẹp đẽ của chàng nói. Bệ hạ tôn quý. Lâm Toàn chết rồi, hắn chết ở biên thùy, vì cái chân đó, trước khi chết, cái lão già chẳng đáng tin kia còn oán trách, nói hắn còn chưa kịp giết thêm mấy tên Nam Man để đền mạng, chết có chút thiệt thòi. Con gái ruột của hắn bị bọn man dợ làm nhục đến chết khi đang chạy trốn. Chính hắn cũng chết trên đường lưu vong, có lẽ chủ đề này có chút nặng nề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có chút khó nói thành lời. Tiêu Trường Tùy im lặng rất lâu, cuối cùng giọng khàn khàn đáp ta, được, trẫm đồng ý với nàng, chỉ là trẫm dù tôn quý là bậc đế vương, không ngờ cuối cùng vẫn chỉ có thể dùng cách này để giữ nàng lại. Ta nghe vậy thì vẻ mặt kinh ngạc nhìn chàng, giả vờ không hiểu, ngươi nói gì vậy, rồi giống như bức thư năm xưa ta viết cho chàng, cố tình đâm vào tim chàng mà giải thích. Ta chỉ cảm thấy ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng, ai nói là muốn ở bên ngươi chứ? Tuổi trẻ đăng cơ, giỏi che giấu cảm xúc, được người đời ca ngợi tính tình ôn hòa Tiêu Trường Tùy. Cuối cùng vẫn bị ta, chọc cho phát điên. 15, nếu như sớm 5 năm trước, Tiêu Trường Tùy nói với ta những lời muốn cưới ta như vậy, ta nhất định sẽ rung động. Nhưng trong 5 năm này, ta đã bôn ba, đã chinh chiến, đã ly biệt, những tư tưởng và tâm sự thuộc về những tiểu cô nương, đã sớm bị thời gian mài mòn đến mức chẳng còn quan trọng. Cuộc sống đường phố từ nhỏ cũng khiến ta tỉnh táo hiểu rõ, giữa ta và chàng có bao nhiêu vực sâu và khác biệt. Vậy nên ta chưa bao giờ ngây thơ nghĩ rằng, sau lần chia ly đó, giữa ta và chàng sẽ còn có gì khác? Giống như bây giờ, chàng bày ra trước mặt ta vinh hoa phú quý lớn lao như vậy, chỉ để ta ở lại bên cạnh chàng. Để ta dễ dàng có được tất cả những thứ mà người khác cầu còn không được. Ta không rõ tại sao thái độ của chàng lại thay đổi lớn đến như vậy. Có lẽ sau 5 năm, thời gian trôi qua, chàng lại cảm thấy ta rất thú vị mà thôi. Nhưng những điều đó đối với ta mà nói, đều không quan trọng bằng việc có thể vào được Du Mật Viện. Ta đã nghĩ đến việc làm thế nào để vào được nơi này từ rất lâu rồi. Nhưng kết luận rút ra là, dù ta có cố gắng thêm mấy đời nữa, ta cũng không thể chạm đến ranh giới của nó. Không chỉ vì ta là nữ nhi, sống trong cái quy tắc chỉ có nam nhân mới được làm quan này. Mà còn vì ta xuất thân nghèo khó, không thể vượt qua giai cấp, học được những thứ mà chỉ người thượng đẳng mới được học, mà đối với Tiêu Trường Tùy mà nói, chuyện này dễ như trở bàn tay. Có cơ hội mà không nắm bắt, cứ khăng khăng giữ lại cái tôn nghiêm, ở nhân gian, trong mắt ta, đó là kẻ ngốc. Cách chương.